Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 881 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Hơi một do dự, nàng liền lộ ra chiêu bài thức cười xấu xa, làm nũng nói, nếu là tỷ tỷ nói ra, vậy tỷ tỷ cấp khởi lạp. Khúc Vân tâm linh mê cung, long nữ tỷ tỷ làm như đã sớm nghĩ kỹ rồi tên. Buột miệng thốt ra, Khúc Vân hơi hơi sửng sốt, xem tỷ tỷ đại nhân này quả quyết thái độ, tựa hồ nếu chính mình nổi lên cái gì khác tên đều sẽ bị nàng phủ định bộ dáng a. Chỉ là tên này, tuy rằng ta sẽ không phản cảm Trương Dương đồ vật lạp, nhưng là trực tiếp đem tên của ta phóng tới bên trong không quan hệ sao? Hơn nữa vẫn là tên thật, tỷ tỷ đăng báo huyết trúc bảo đại thư viện khi, có thể thông qua. Long nữ tự biết Khúc Vân có này nghi vấn, đạm nhiên cười, chúng ta phía trước ở lớp học thượng cũng không có giảng quá phương diện này tri thức. Là bởi vì ta vẫn luôn cho rằng ngươi khoảng cách phát minh tân ma pháp, thậm chí gần là chứng kiến tân ma pháp ra đời đều còn quá xa, không không không. Đó là bởi vì ngươi chỉ lo ve vãn đánh yêu, khi dễ nhân ra tới, Khúc Vân trong lòng âm thầm phun tào. Long nữ tỷ tỷ tựa hồ nhìn ra cái gì, giận dữ mà trừng mắt nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái. Tiếp tục giảng đi xuống, nói thật, ta vẫn luôn tin tưởng sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ đi đến chúng ta tất cả mọi người vô pháp. Tưởng tượng độ cao, nhất định sẽ sáng tạo chính mình ma pháp, bởi vì ngươi đổi áo thuật nhận chi. Người chiến đấu thói quen cùng ý nghĩ đều quá độc đáo, tuyệt đại đa số học giả pháp sư đều khuyết thiếu thực chiến nghiệm chứng, mà tuyệt đại đa số chiến đấu pháp sư tắc chỉ biết tối cao hiệu suất nghĩ như thế nào đem đã thuần thuộc pháp thuật càng có hiệu suất mà vận dụng ở trong chiến đấu, chỉ có ngươi. Trước sau ở tự hỏi này đó mọi người tập mãi thành thói quen pháp thuật có cái gì không đủ. Nếu có như thế nào một loại khác hiện tại không tồn tại phương thức liền sẽ càng thêm phương tiện. Hơn nữa ngươi còn sẽ dùng hữu hạn tri thức đi nghiêm túc tự hỏi tính toán mấy ngày này mã hành. Chống không ảo tưởng thực hiện tính khả thi, điểm này ta ngay từ đầu liền chú ý tới. Chỉ là không nghĩ tới chính mình sinh thời có thể nhìn thấy ngày này, cuối cùng những lời này không? Đi tâm địa toát ra tới, chọc đến Khúc Vân giận chừng trở về, kỳ thật đạt ở bình thường tình huống tới tưởng lời này cũng không có gì vấn đề. Một vị thế giới thần ở tầng dưới chót vũ trụ đã là cực hạn tồn tại. Lại khoảng cách vĩnh sinh còn quá xa, này một phương thế giới không cho phép càng cao tầng quy tắc tồn tại. Nếu không thi thi các nàng cũng không cần tìm mọi cách muốn đi phi thăng thành tiên, phi thăng không? Phải là thành tiên, nhưng không phi thăng lại vĩnh viễn vô pháp thành tiên, đường đi đến một nửa. Mặt sau bộ phận bị tầng dưới chót vũ trụ cùng thống nhất vũ trụ giới hạn phá hỏng, long nữ không biết trên thế giới hay không tồn tại vĩnh sinh loại đồ vật này. Nhưng nàng rõ ràng thống nhất vũ trụ tiên nhân thần thú thượng vị thần cùng với các loại tự thân. Sinh mệnh duy độ càng cao sinh linh đều có xa so tầng dưới chót thế giới thần càng đã lâu sinh. Mệnh thế giới thần là bị cầm tù với một cái nhỏ hẹp thế giới thần trì. Bọn họ chung đại đa số cả đời vô pháp rời đi tín ngưỡng chính mình tinh cầu. Đây là một loại bi ai, chỉ là long nữ tỷ tỷ không ngờ quá, giống chính mình như vậy rõ ràng tiếp xúc đến Lam Mác trò chơi. Hẳn là thế giới thần chung số ít người may mắn tồn tại lại bởi vì huyết thống vô pháp phi thăng. Mặc dù có thể sống sót, cũng chắc chắn cùng người yêu mỗi người một ngả thiên hạ lưỡng cách. Xem đang đau lòng chính mình người trong mắt lại là lớn hơn nữa bi ai, thấy Khúc Vân giận chừng chờ. Về, long nữ tự biết nói lậu nhất, phun thè lưỡi tiêm miệng cười tiếp tục đi xuống. Thường thường những cái đó có chứa mãnh liệt cá nhân đặc điểm ma pháp, đều sẽ lấy sáng tạo giả tên tăng thêm mệnh danh, dùng để khác nhau những cái đó huyền bí cùng siêu phàm chi thần ma ta sáng chế tạo đại đa số thông. Dụng ma pháp cùng lúc đầu ma pháp thông thường tới giảng này đó sáng tạo giả ít nhất đều là ở chứ. Thiên vạn vực đỉnh đỉnh đại danh hiền giả trở lên cường giả. Tự nhiên sẽ không có người đối mệnh danh sinh ra dị nghị. nhưng là tình huống của ngươi. Kỳ thật cũng không cần lo lắng Huyết Trúc Bảo sẽ nghi ngờ. Bởi vì mệnh danh quy tắc là từ ma pháp hiệu quả quyết định, bọn họ nhiều lắm sẽ nghi ngờ ngươi một. Cái nho nhỏ hoàng bào pháp sư sao có thể phát minh tân ma pháp? Hơn nữa vẫn là loại này cực kỳ phức tạp pháp tắc ma pháp, nhưng chân lý chi trên cửa tên thật thuyết. Mình hết thảy, hoàn thượng hiền giả phù văn liên tục trọng danh xuất gần như với vô. Rốt cuộc tuyệt đại đa số pháp sư đều không có cơ hội học tập. Hoặc là học không được hiền giả phù văn, chỉ là ở tấn trước khi tùy ý lựa chọn một cái tên thật tạo thành từ ngữ sau. Hiền giả phù văn sắp hàng tổ hợp đâu chỉ ngàn vạn. Chỉ sợ cái kia số lượng so chư thiên vạn vực pháp sư tổng số đều không thể thiếu nhiều ít. Lại sao có thể sẽ xuất hiện liên tục trọng danh tình huống. Cho nên trên thế giới trừ bỏ ngươi ở ngoài không có người khả năng phát minh này đạo ma pháp. Mà từ đây lúc sau, trừ phi nghiêm khắc phục chế ngươi con đường đi tới, nếu không cũng không ai khả năng đem này đạo ma pháp hiệu lực phát huy đến cùng ngươi giống nhau độ. Cao, ở xác định ngươi là phát minh giả lúc sau vấn đề liền càng không cần lo lắng. Sở hữu ma pháp sư đều sẽ nghiêm cẩn mà dựa theo quy tắc đem có chứa ngươi tên này đạo ma pháp ký. Lục đưa về ma pháp sử chung, này không chỉ là nghiêm cẩn học thuật thái độ, càng quan trọng là, ở ma pháp trong vòng này nghiêm trọng ảnh hưởng đến sau lại người nghiên cứu học tập một cái giả. Dối tin tức không chỉ là sáng tạo giả cùng ký lục chứ danh dự vấn đề, mà còn khả năng làm cho chiêm tinh bói toán xuất hiện nghiêm trọng lệch lạc. Sai đánh giá một ít trọng đại lịch sử sự kiện, cùng với tham khảo này đạo ma pháp tiến hành nghiên cứu học đồ cùng đạo sư xuất hiện ngoài ý muốn. Bỏ mình tình huống, ta biết ngươi cố tình tuyển ở Shepherd Chi Tháp, mà không phải miễn phí sử dụng cấm cung pháp sư tháp hoặc là cùng ta đi Huyết Trúc Bảo. Là ở suy xét đêm này đạo pháp thuật coi như một chương xuất kỳ bất ý át chủ bài. Bất quá ta cũng không kiến nghị ngươi đối Huyết Trúc Bảo cố tình giấu giếm, chúng ta biểu thế giới. Là một cái cùng Huyết Trúc Bảo liên hệ phi thường chặt chẽ thế giới. Một đạo tân ma pháp ra đời đêm có rõ ràng tinh tượng dự báo. Bọn họ tóm lại sẽ tra lại đây, mà đến lúc đó nếu bọn họ sử dụng chính mình cường ngạnh thủ đoạn qua. Lại tố này đạo ma pháp nguồn gốc, có khả năng sẽ cho ngươi mang đến nhất định bối rối hoặc thương tổn. Ngươi hiểu biết những cái đó ra hỏa đối với tri thức điên cuồng cùng không hạn quấy, nếu ngươi tin. Được tỷ tỷ, có thể giao cho ta đi xử lý. Khúc Vân Tâm Linh Mê Cung đem ở rất dài một đoạn thời gian nội bị về vì cơ mật hồ sơ. Trường đến lấy tốc độ của ngươi đủ để sáng tạo ra càng nhiều càng cường át chủ bài. Cho nên yên tâm tiếp thu tên này đi, ta vì ngươi tự hào, Khúc Vân ngơ ngác mà cào cào bên tai. Hoàn toàn không nghĩ tới khởi cái tên Long Nữ tỷ tỷ sẽ giảng ra nhiều như vậy huyền ảo. Nàng tuyển ở Shepherd Chi Tháp nghiên cứu phát minh này đạo ma pháp. Xác thật là suy xét che giấu lên, bất quá nàng che giấu đối tượng chỉ là Hoắc Mẫn Dương. Long truyền nhân, đại tinh linh đình, cùng với những cái đó biểu thế giới ở ngắn hạn nội rất có thể lẫn nhau giao chiến đối thủ, đến nỗi xa xôi vũ trụ ngoại giới, cái kia chư thiên vạn vực thần bí nhất ma pháp trường học thái độ. Nàng là một chút cũng không có suy xét quá, nàng không nghĩ tới phát minh một đạo ma pháp cư nhiên là như vậy trọng đại sự tình. Ma pháp sử, khụ khụ, nàng nhớ tới Huyết Trúc Bảo giáo sử thượng Nostradamus bức họa. Trên bức họa lão gia hỏa kia tuổi trẻ gương mặt thượng làm như có vài phần bất đắc dĩ. Hết chương.